Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, chương 2376, chúc mừng ngươi. Nói chúng rồi, canh thứ ba, hắc ám trong thế giới dưới đất, Phong Vũ Lê Hoa một thân một mình, U Linh bình thường vụt sáng, đầy mắt khiến lòng người nát mê ly vẻ, đường đường nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Cũng rơi xuống muốn ở địa phế âm khí tầng bên trong lại đây. Có thể thấy được bên ngoài địa thế, vẫn như cũ nghiêm túc. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Một đường lại đây, Phong Vũ Lê Hoa từng bị hai cái nhân tổ cấp độ trong gương tu sĩ nhìn chằm chằm. Cũng may cuối cùng đều bị nàng chạy trốn. Cuối cùng, đơn giản trực tiếp ngay ở địa phế âm khí tầng bên trong lại đây rồi. Càng là về phía trước, càng đến gần Thái Hy Sơn, càng là trong lòng không tên run. Liên quan với Phương Tuấn Mi những năm này sự tình, nàng không cần hỏi thăm, đều có thể các nơi trong phố chợ nghe được một cách đại khái. Hắn cùng Dương Tiểu Mạn kết thành đạo lữ rồi, hắn có hài tử rồi, hắn thành hai bước nửa rồi, hắn thành tứ thánh nhân tộc lãnh tụ rồi. Hắn giết thiên sư, hắn thanh danh, càng ngày càng như mặt trời ban trưa rồi, càng là nghe nhiều lắm, qua lại tất cả, liền càng là thường thường hiện lên bên trên trong lòng nàng đến. Cũng cảm giác được, chính mình vĩnh viễn sai qua một cái từng yêu quá nàng người. Năm đó, ở Nam Thừa Tiên Quốc trong thế giới dưới đất, Phương Tuấn Mi từng dựa vào cứu cơ hội của nàng. Gắt gao từ sau ôm lấy nàng, vĩnh viễn cũng không muốn đem nàng thả ra bình thường, nhưng nàng đem hắn đẩy ra rồi. Đó là vì cái gì? Phong Vũ Lê Hoa trong lòng hỏi mình, bản thân nàng cũng nói không rõ ràng, mà trên thực tế, thiên tính lạnh nhạt người, liền là như vậy, cần kéo dài nhiệt tình, mới có thể hòa tan một viên kia tâm, nhưng một mực, thế giới này không chờ người. Phương Tuấn Mi càng là cái quý hiếm nam nhân, hơn nữa hơn nửa tâm tư, còn phải phóng tới tu đạo bên trên, lại vừa đến nơi lang bạt, hai chia lìa, chính là ma suy quỷ khiến. Tầng tầng trong bóng tối bừa bãi thế giới, phun vào mí mắt, kể ra nơi này đã từng xảy ra đại chiến, trong không khí còn lưu lại cực hàn tâm ý, tập người mà tới, tảng lớn phá nát trên mặt đất. Bao trùm dày đặc băng xương. Nơi này chính là tề áo ba người trước từng truy sát quá Mộ Dung Phù Nguyệt hai người một nơi. Phong Vũ Lê Hoa ở trong chớp mắt liền phục hồi tinh thần lại. Chỗ này trước đây không lâu mới đã xảy ra đại chiến, hơn nữa là nhân tổ cấp bậc. Phong Vũ Lê Hoa lập tức có phán đoán, kinh nghiệm giang hồ cũng đã quá phong phú, nhưng nàng lại nhất định phải về phía trước đi. Suy nghĩ một chút, quấn lên phần cong đến, trước tiên tách ra một vùng này lại nói, bóng dáng cũng là hóa thành linh vật chi thân, bay đi, tiếp tục bay đi. Loạch xoạch, thời khắc này một mảnh tiếng xé gió vang lên, sáu bóng người bỗng dưng mà đến, từng đạo bóng người đều tỏa ra nhân tổ cấp độ khí tức, không người nói chuyện, chính là sáu môn thủ đoạn oanh đi ra, lại thấy băng xương bão táp gào thét, lại là sấm chớp nổ xuống, lại là vạn nha điềm táo tiếng kêu lọt vào tai, ầm ầm ầm trong một mảnh tiếng nổ mạnh. Phong Vũ Lê Hoa ăn trước đại học năm nhất thiệt thòi, bị đánh bay ra ngoài, đánh tới tu sĩ, chính là tề áo ba người, vẫn như cũ không nói lời nào, phát điên bình thường. Tiếp tục đánh tới, Phong Vũ Lê Hoa trước, đối mặt bốn tôn nhân tổ chiến lực, đều đem tiên thần chi thân cho làm không còn. Lần này, hiển nhiên càng không thể đánh thắng được. Cũng may mấy tên này, không thể có thủy kỳ đến nhìn chằm chằm hành tung của ta. Chỉ cần thoát khỏi bọn họ, nhất định có thể chạy thoát. Phong Vũ Lê Hoa đầu óc chuyển nhanh chóng, trong mắt hàn mang nổi lên. Hồ to lớn tiếng gió rít bên trong, màu xanh nước sương mù bão táp, mang theo nồng nặc mộng cảnh đạo tâm khí tức, cuốn về trong bốn phương tám hướng. Sáu bóng người chỉ vừa dính vào bên trên chính là chúng chiêu. Sáu môn thần thông lập tức hơi ngưng lại. Phong Vũ Lê Hoa ánh mắt như điện, bắt lấy bão táp băng xương kia bên trong xuất hiện quá nhiều chỗ trống. Không có tham công, thừa cơ hội này chính là xuyên thủng qua. Bạch, lành lành khiếu vang bên trong. Phong Vũ Lê Hoa thẳng trốn trong phương xa mà đi. Bay ra không mấy tức sau, lại là không ngừng biến hóa phương hướng. Mà phía sau bên trong, ba người cũng là nhanh chóng tỉnh lại. Không có nhập mộng bão táp kéo dài triển khai. Căn bản khốn không chuẩn bọn họ bao lâu. Càng không muốn đề trong gương tu sĩ. Vốn là đối với loại này thần thông có mấy phần trời sinh sức đề kháng. Nữ nhân này, ngược lại thần thông quái lạ vô cùng. Cùng kính hoa phu nhân thủ đoạn rất giống. Cô lang, thề ào nói rằng, ba người không có lập tức đuổi theo. Tuy rằng chúng chiêu thời gian không lâu, nhưng xác thực đầy đủ nàng chạy ra không ít đi rồi. Kiếm trúc tử nói rằng, vậy cũng không cần quá lo lắng. Ba người chúng ta sáu tôn chiến lực, chia làm hai làn sóng truy sát. Ở ba cái chúng chiêu thời điểm, từ đầu tới cuối duy trì mặt khác ba cái kéo chặt lấy nàng. Thiên ma ông lão nói thật nhanh, đầu óc cũng là chuyển nhanh, được. Được, tề áo hùng kiếm trúc tử đều gật đầu. Đi, tiếp đuổi, nhất định phải ở nàng chạy ra ta bố trí khôi lỗi phạm vi trước giải quyết nàng. Bằng không chúng ta liền khó hơn nữa tìm tới nàng rồi. Kiếm trúc tử quát một tiếng. Trước tiên lao đi, ba tôn bản tôn, ba tôn tiên thần chi thân. Vô cùng ăn ý chia làm hai nhóm. Phía trước bên trong, Phong Vũ Lê Hoa đem một thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn, bảo vút đi, nhưng tâm thần của nàng bên trên cảm giác bất an, nhưng là bắt đầu sinh sôi sinh trưởng lên. Những người này sẽ không thật cũng có thể nhìn chằm chằm ta chứ? Phong Vũ Lê Hoa thầm nhủ trong lòng. Trong lòng âm thanh còn chưa rơi xuống, lại thấy phía trước bên trong quang ảnh bạo sáng mà lên. Lần này là ba bóng người chặn lại ở phía trước, giết tới. Hồ Phong Vũ Lê Hoa tránh cũng không né, chính là nhập mộng bão táp đánh tới. Ba bóng người lại trúng chiêu, nhưng sau một khắc lại là ba bóng người từ sau đó tập, lại là thần thông oanh đến. Lần này Phong Vũ Lê Hoa đã phản ứng không kịp nữa lại đây, ở tiếng rên bên trong bị đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài lại là bỏ chạy, nhưng chỉ trong chốc lát, ba bóng người lại đến. Nhập mộng sau, lại là ba bóng người, lại lệnh Phong Vũ Lê Hoa chịu một tầng thương. Như vậy, liên tục nhiều lần lên, Phong Vũ Lê Hoa tình cảnh bắt đầu hết sức không ổn lên. Không cắt đuôi được đối phương, chính mình lại liên tục bị thương, thống khổ lại phiền muộn, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng, ba tên này lại là làm sao nhìn chằm chằm ta. Phong Vũ Lê Hoa chỉ cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Nhưng rất nhanh, thần thức của nàng là rốt cục bắt đầu phát hiện những khôi lỗi kia. Đáng tiếc phát hiện cũng vô dụng. Oanh, trọng thương bay đi. Oanh, lần thứ hai trọng thương bay đi. Phong Vũ Lê Hoa đau đến liền ý thức cũng bắt đầu mơ hồ lên. Tuyệt vọng tình cảnh làm nàng cả đời lần thứ nhất nghĩ đến tự bạo, một đôi mắt càng ngày càng phảng phất phá nát lưu ly lên. Oanh, lại là một đòn nặng nề oanh đến. Phong Vũ Lê Hoa lại bay mà đi, chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị đánh tan bình thường, có loại không nữa thu khống chế, không thể động đậy cảm giác, đau đến tan nát cõi lòng. Ngoặc kép, đến rồi, tính mạng của ta cũng đến rồi, phần cuối rồi. Phong Vũ Lê Hoa trong lòng đường cùng tâm lên, đạo hữu có thể đừng nóng vội tự bảo a, nói không chắc liền có cái nào các ngươi ngoài gương nhân tổ ở phụ cận sẽ đến cứu ngươi một cái. Nếu là tự bảo có thể muốn hối tiếc chớ vội. kiếm trúc tử đoạn này phí lời lại tới. Tề áo hai người đều nghe tà tà cười lên. Nhưng ngay lúc đó, liền có thanh âm lạnh như băng vang lên. Chúc mừng ngươi, nói trúng rồi. Nương theo thanh âm lạnh như băng đồng thời đến, là một mảnh màu đen nhánh quang ảnh dòng lũ. Mà cũng trong lúc đó, đập về phía mặt đất Phong Vũ Lê Hoa bị một cánh tay từ sau ôm lấy eo, không tên cảm giác quen thuộc xông lên đầu đến. Trong giây lát này, qua lại nào đó đoạn ký ức cũng là sống lại, cùng hiện tại trùng điệp. Phong Vũ Lê Hoa đôi mắt kia nhất thời ửng hồng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?